Phu quân là thái giám tổng quản. Chương 138. Không yên, góc truyện audio.com. Editor, mèo mỡ, Mộ Quân tỷ tỷ, sắp tới Trung thu rồi, tỷ nói xem Tết Trung thu chúng ta ngắm trăng thế nào đây? Nói cho tỷ nhé, có công tử khác hẹn nhị ca đến quán rượu ăn bánh Trung thu ngắm trăng, nhị ca không đi, cả ngày hỏi muội muốn đi đâu. Tích Vi vừa sờ khăn thêu cá vàng, vừa nói. Cầu Mộ Quân nói, tỷ không biết, trước kia Trung thu đều ở nhà, chỉ có cha tỷ đi thôi. Ai nha, vậy năm nay ra ngoài đi, bên ngoài rất náo nhiệt. Trung thu cha muội cùng đại ca còn có nhị ca cũng thường xuyên không ở nhà, muội liền theo mẹ ra bên ngoài chơi. Mấy ngày nay rất nhiều cửa hàng bắt đầu trang trí lại mặt tiền, đến buổi tối Tết Trung thu, bên ngoài quán rượu, quán trà đều treo cờ màu, kết hoa, treo rất nhiều lựu, lê táo, rất đẹp. Tích Vi nói chuyện say sưa. Cầu Mộ Quân cười nói, đông vui như vậy, thể nào Sanh Dung cũng nghĩ cách xuất hiện. Tích Vi vừa nghe cười nói, không không, Mộ Quân tỷ tỷ, muội cảm thấy lần này nàng sẽ không đi. Cầu Mộ Quân kỳ lạ nói, vì sao? Tích Vi thần bí nói, bởi vì bây giờ nàng lại có ham muốn mới rồi, không ầm ĩ đòi ra cung hay chạy đến nhà muội nữa, thậm chí còn không thèm để ý đến đoàn chính trung kia nữa, mỗi ngày đi trêu cợt tân khoa trạng nguyên. Muội cảm thấy ở ngoài mặt nàng ấy nói ghét hắn, thật ra là lén thích hắn rồi. Cầu Mộ Quân không ngờ, khó trách gần đây không thấy nàng ra cung, thì ra là có tâm tư khác. Dù sao cũng là cô nương hơn 10 tuổi. Đúng rồi, nói đến đoàn chính trung, ai, thật không biết làm sao có thể có chuyện ghê tởm như vậy. Nghe Thích Vi nói đến đoàn chính trung, Cầu Mộ Quân ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng lại khẩn trương. Thích Vi nói, nghe nói hắn đón Liễu đại gia kia vào quý phủ của hắn. Bây giờ Liễu đại gia Lan Cầm Phường cũng không tiếp khách, mỗi ngày hầu hạ một mình đoàn chính trung. Ha ha, còn có người cười nói hắn sẽ trở thành đoàn phu nhân. Cầu Mộ Quân cúi đầu mỉm cười, đúng lúc này, một bé trai bên ngoài cầm một que trúc nhỏ sôi nổi chạy tới dưới tàng cây bên cạnh bàn đá, dùng que trúc chọc quả lựu trên cây. Thích Vi lấy một quả nho trên bàn, chạy đến đằng sau Cầu Mộ Quân, ngồi xổm xuống, nhắm đến bé trai rồi lập tức ném một cái, ném trúng lưng bé trai, rồi lập rụt đầu vào trốn sau lưng Cầu Mộ Quân. Bé trai quay đầu lại, chạy về phía này, chạy đến cạnh cửa thì chậm lại, nhìn chằm chằm Cầu Mộ Quân đang nhìn trời mây, lại quay đi. Thích Vi sau lưng nàng ngồi dậy cười nói, ha ha, nhóc mơ đi. Không ngờ, đúng lúc này bé trai đột nhiên từ cạnh cửa chạy vào, bắt lấy Thích Vi nói. Bắt được rồi, cô ngốc. Thích Vi kinh ngạc nói, không phải chứ, nhóc cũng làm trộm sao, mau trả lại cho cô. Bé trai hái được hai quả nho, ném một quả vào người Thích Vi, vừa cười vừa đem một quả khác bỏ vào trong miệng, lại đắc ý chạy đi. Cầu Mộ Quân cười nói, đứa nhỏ này thật thú vị. Thích Vi nói, đúng vậy, thông minh muốn chết cũng không biết học ai, đại ca cùng đại tẩu đều thành thật như vậy. Nàng nói xong, Cầu Mộ Quân ngẩng đầu hỏi, đại ca muội bây giờ vẫn không về nhà sao? Thích Vi nói, đúng vậy, hôm kia còn ầm ĩ một trận với cha. Hai người ở trong thư phòng cha muội cãi nhau, cha muội tức giận đến nỗi lật đổ cả bàn cơm chiều. Cũng chẳng biết là vì sao nữa, bọn họ vốn luôn luôn hòa thuận. Trước kia đều là cha răn dạy nhị ca, bây giờ nhị ca ngoan ngoãn rồi, cha cao hứng, nhưng cứ trách móc đại ca, vậy nên đại ca liền bỏ ra ngoài, đến giờ còn chưa về. Hôm kia, Cầu Mộ Quân nghĩ, đó không? Góc truyện audio.com, phải là ngày Tích Sóc Ly muốn giết nàng sao? Tích Tĩnh cùng Tích Sóc Ly luôn luôn hòa thuận, vì sao đột nhiên ầm ĩ? Tích Tĩnh tức giận như vậy chẳng lẽ đã biết lỗi của Tích Sóc Ly sao? Cha nói qua Tích gia bây giờ không muốn gặp chuyện không may. Nếu Tích Tĩnh biết Tích Sóc Ly có tư tình cùng phi tử trong cung, nhất định sẽ sốt ruột nổi giận lôi đình. Bọn họ cãi nhau thật sự là vì chuyện này sao? Nhưng làm sao mà hắn biết được? Đúng rồi, Mộ Quân tỷ tỷ tỷ có để quên một thứ. Tích Vi nói xong, đứng lên lấy châm gài tóc từ trên bàn đưa cho nàng. Cầu Mộ Quân thấy đúng là cây châm ngày đó ở ngõ nhỏ bị ăn xin kia cướp đi. Cũng là của mẹ mua cho nàng, bị đoàn chính trung làm mất chẳng không biết dùng cách nào giúp nàng lấy về. Đặt châm gài tóc vào tay, trong đầu nàng đều là bóng dáng của hắn, luôn cảm thấy hắn gặp chuyện, luôn cảm thấy muốn gặp hắn. Tích Vi nhìn nàng ngẩn ngơ, trêu ghẹo nói, Mộ Quân tỷ tỷ, châm gài tóc này có gì đặc biệt? Cầu Mộ Quân nói, là mẹ cho tỷ. Thích Vi nói, nhìn ánh mắt của tỷ, muội còn tưởng là tín vật định tình. Cầu Mộ Quân cười nói, tiểu cô nương ngây thơ đều suy nghĩ cái gì mà tín vật định tình, mẹ tặng cho tỷ tín vật định tình sao? Thích Vi ha ha cười nói, thật sự giống mà, cái gì mà tiểu cô nương, tỷ không lớn hơn muội bao nhiêu đâu, lại cho mình như trưởng bối vậy. Từ Thích phủ trở về, trong lòng vẫn bất an không yên. Hung thủ, người mặc đồ đen, Tích Tĩnh, chân tướng. còn có lo lắng không rõ trong lòng, nàng cảm thấy mình mệt mỏi quá, muốn được nằm ở trong lòng Đoàn Chính Trung không cần lo lắng, không cần nghĩ ngợi bất cứ chuyện gì. Cố tình vào lúc này, vừa ngẩng đầu, nàng lại phát hiện mình đang đi tới bí thất dưới quán trà. Nhưng mà hắn đã nói, trong khoảng thời gian này hắn không thể gặp nàng. Không thể gặp thì không gặp, hắn là người lý trí, nếu thực sự có việc gấp hẳn sẽ không vì nàng mà chịu ảnh hưởng. Nghĩ vậy, nàng liền vào nhã gian quán trà. Nàng không đi thử chốt mở cũng không làm gì, chỉ gọi một ấm trà. Đột nhiên nhớ ra, nàng không mang đủ tiền. Xem ra hôm nay nàng lại lấy trang sức thay tiền vậy, để một hai món trang sức cũng không sao. Vô tâm uống trà, nàng gục đầu vào trên bàn. Trong đầu đều là người mặc đồ đen tối hôm đó, ngực đầy máu, còn dùng hết sức nắm lưỡi đao của Thích Sóc Ly. Người kia sao rồi, hắn ở nơi nào? Một bàn tay đặt lên vai nàng, Cầu Mộ Quân quay đầu thấy là Đoàn Chính Trung. Hắn lại đến đây, ngoài ý muốn, nàng lại ôm lấy thắt lưng hắn, không nói lời nào, chỉ có đôi mắt dần ẩm ướt. Đoàn Chính Trung hỏi, sao vậy, sao lại khổ sở như vậy? Không biết ta chỉ, ta cũng không biết ta làm sao nữa. Đoàn Chính Trung đứng im không nhúc nhích, Cầu Mộ Quân ôm hắn hồi lâu, ngẩng đầu nói. Vì sao ta cảm thấy chàng không giống chàng? Đoàn Chính Trung kinh ngạc nói. Sao lại cảm thấy ta không giống ta? Ta trắng, đen, béo, gầy, không phải, cũng không phải không giống chàng, chỉ là, Cầu Mộ Quân nhu nhược nói. Cảm thấy mọi chuyện trước mắt không giống thật, luôn cảm thấy tất cả mọi chuyện đều không phải sự thật. Nói bậy bạ gì đó, ta đứng ở trước mặt nàng sao lại không thật chứ? Đoàn Chính Trung cũng ôm lấy nàng nói. Cầu Mộ Quân ngồi trên ghế ngẩng đầu lên, nói. Chính Trung, chàng hôn ta được không? Hoặc là, bây giờ chàng muốn ta. Cách chương.